chiếc vòng gân máu. Mạnh Ninh, Nhật Hạ. Bên ngoài sân đình làng Bến Hòa chiều nay có rất đông người tề tụ, phần vì người ta chuẩn bị bàn tính về việc tổ chức hội làng. Nào là đội tế lễ năm nay do họ nào tổ chức, các trò chơi dân gian do họ nào cầm cân, rồi việc xào nấu, cổ bàn, cờ quạt bổng lộng cũng đem ra bàn cả. Nhưng cái chính thu hút khiến người ta bỏ hết công trong việc ngoài, rồi kéo đến đây là một sự kiện trọng đại khác. Đó là cụ tổng đương nhiệm xin phép nghỉ hưu và làng sẽ bầu ra một chánh tổng khác. Bên trong đình làng, đám các cụ bô lão và hương thân ngồi vây quanh một sập gỗ. Sau khi cụ chánh đương nhiệm phát biểu mấy câu, một cụ cao niên mới đứng lên thông báo. Lời vừa cất lên, tất cả đều im phăng phắc. Thưa cụ chánh, thưa các cụ cao niên và bà con dân làng, 15 năm qua, dưới sự trị vì của cụ chánh, với sự đóng góp nhiệt thành của bà con, làng Bến Hòa ta đã trở nên thịnh vượng hơn, dân làng biết tới con chữ nhiều hơn, và đời sống đã được cải thiện rất nhiều. Nay cụ chánh đã ngoài 80, dù cụ còn rất minh mẫn, nhưng dẫu sao mắt cũng đã mờ và chân cũng đã mỏi. Nay cụ chánh xin phép cáo lão nghỉ hưu, và trong cuộc họp bàn, các vị cao niên trong làng đã thống nhất chánh tổng kế nhiệm là thầy đồ cử. Mời thầy đồ đứng lên chào bà con. Ngay sau lời thông báo ấy, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên như sấm. Biểu hiện ấy đủ để thấy trong làng này, thầy đồ cử là người được lòng cả làng. Nghe lời của cao niên, thầy đồ cử đứng dậy, chắp tay hành lễ, đoạn trịnh trọng thưa bẩm. Thưa các cụ, thưa bà con, dù chẳng phải người chôn rau cắt rốn trong làng, nhưng được sự tín nhiệm của bà con, nay đồ tôi xin thề trước thành hoàng làng, trước các bậc cao niên liệt tổ, xin đem hết sức mình ra coi sóc làng, chăm lo cho bà con. Đồ tôi còn nhiều thiếu sót, rất mong được bà con chiếu cố. Tiếng vỗ tay lần hai lại vang lên lớn hơn. Ngay sau đó, đám đàn bà theo lệnh bưng lên một mâm cúng, đem đặt trước bệ thờ thành hoàng làng, và lễ trao ấn tín cùng lễ dân hương bắt đầu được diễn ra. Trong không khí trịnh trọng ấy, dân làng cảm nhận tình cảm gắn bó càng thêm bền chặt. Người người đều thấy nô nức trong lòng. Ông đồ cử năm nay tròn ngũ tuần, mình hạc xương mai, thanh cao đạo mạo và tính tình vô cùng hiền lương. Ông đồ gốc gác không phải người làng này, mà là dân chạy nạn giặc cướp, dạt tới làng này cách đây 19 năm. Dạo đó, người làng phát hiện ông đồ nằm ngất xỉu ở cổng làng. Trên thân có rất nhiều vết thương do dao chém. Trong tay vẫn ôm ghì một đứa con gái rất nhỏ. Thấy tội, dân làng xúm nhau cứu chữa. May mắn sao, nhặt được một mạng từ cửa quỷ môn quan. Chẳng những thế, dân trong làng, sau khi hỏi rõ nguồn cơn, bèn xúm nhau dựng cho cha con ông đồ một căn nhà nhỏ nằm ở giữa làng. Cụ chánh nhân đức còn cắt hẳn cho một khoảng ruộng để làm kế sinh nhai. Cảm cái ơn đấy, ông đồ đội lễ ra trình thành hoàng, xin làm con dân trong làng, và quyết định mở lớp dạy chữ mà không hề lấy một đồng tiền công. Đằng đẵng chừng ấy năm, dân trong làng nhất mực tôn kính ông, coi ông là bậc đức cao vọng trọng, luôn ngồi mâm trên khi bàn về việc làng. Ngồi ngôi cao ấy, ông đồ vẫn giữ cốt cách xưa, luôn đối xử hòa nhã với bà con trong làng. Phàm là việc gì cũng đặt chữ đức lên đầu, hành động nào cũng xem trọng lễ nghĩa. Vì thế, vị thế của ông càng cao hơn. Con gái ông đồ tên là Nhi, năm nay đã tròn 20 tuổi, được sự rèn giũa từ tấm bé, lại thừa hưởng nhan sắc của người mẹ quá cố. Nhi lớn lên đẹp nết đẹp người, thông thạo cầm kỳ thi họa và rất giỏi nữ công gia chánh. Ngày ngày, Nhi cùng đám con gái trong làng ra đồng làm lụng. Tối về, lại lo cám mã lợn gà hoặc ngồi dệt vải. Trong làng này, đám con trai bá hộ, công tử nhà giàu đều theo đuổi Nhi. Nhưng đến nay cô vẫn chưa hề ưng ai. Dòng đời cứ thế yên ả trôi, cha con ông Đồ cứ thế sống những ngày thanh thản, bình yên bên hàng xóm. Cho đến khi tai họa ập tới, đúng 3 tháng từ sau khi ông Đồ nhậm chức chánh tổng. 3 tháng trước, tại tổng quán văn, cách ngôi làng nơi hai cha con ông Đồ sinh sống, độ 300 dặm đường. Tại tổng đó, có gia đình Phú Hộ họ Lưu là gia đình quyền thế, danh gia vọng tộc, được xếp vào hạng bậc nhất. Nhà họ Lưu tiền bạc ức vạn, gia nhân trong nhà lên tới hàng trăm, điền trang ước chừng 6-7 nơi. Căn nào căn nấy đều rộng rãi thênh thang. Lưu gia truyền đã qua 3 đời, nhưng đến đời thứ 4 thì gia môn bất hạnh, gặp họa diệt thân. Âu cũng như lời tiên nhân đã dạy, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời. Trải qua hơn 50 năm, con cháu Lưu gia phiêu bạt tứ tán, nhưng có lẽ vận khí của gia tộc họ Lưu chưa dứt, nên sau 50 năm ròng rã, trải qua bao cơn bỉ cực và ngàn vạn phong ba sương gió, gia tộc họ Lưu lại một lần nữa chuyển mình, cá chép vượt vũ môn, trở thành hào môn thế gia có tiếng nhất tổng quán văn này. Gia chủ của Lưu gia lúc này là Lưu Việt, năm đó độ ngoài lục tuần. Lưu Việt trời sinh là kẻ xảo trá, tính toán chi ly và có tính bay bướm trăng hoa. Ngoái oăm thay, lão lại là một kẻ sợ vợ hạng nặng. Đi ngang về tắt, ngã ngốn trốn thành lâu thì chẳng cần bàn, vì đàn ông thời ấy được quyền như thế. Nhưng bảo lão cưới vợ hai thì cho thêm tiền cũng chẳng dám. Vợ Lưu Việt tên tục là Hiên, kém chồng 1 con giáp, là người rất giỏi làm ăn. Hiền coi tiền hơn mạng sống và có tiếng là hoạn thư. Trong nhà nuôi 8 gia nô, cả đàn ông lẫn đàn bà, già có, trẻ có, nhất nhất làm gì đều phải hỏi ý kiến Hiền. Trong nhà, kẻ nắm kinh tế và thực quyền là thị, chứ chẳng phải chồng. Trong đám gia nô ấy, có đứa hầu gái tên là Sửu. Sửu năm đó tròn 16, nhan sắc cũng xếp vào dạng ưa nhìn. Dù ngày ngày làm việc quần quật, bán mặt cho đất, bán lưng cho rời, nhưng Sửu được ơn trên phù cho dáng hình co quắp, ngực nở mông cong, ăn nói nhẹ nhàng và da trắng như ngọc. Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu không có những lần lão Bá Lưu có ý muốn gạ gẫm, song con hầu gái nhất định không nghe. Đỉnh điểm có lần mụ bá có việc lên kinh thành, trong nhà chỉ còn con hầu gái, một bà gia nô làm bếp ở lại canh nhà. Đêm đó, lão Bá Lưu đi uống rượu say về. Nửa đêm nóng bức, trằn trọc không sao ngủ nổi. Thấy trong mình khó ở, lão mới bỏ ra sau nhà đi tiểu. Mới ra tới gần nhà xí, đột nhiên lão nghe rõ tiếng dội nước phía trong nhà tắm. Tính dê sồn nổi lên, lão nhón chân, mồn men tiến lại gần, rồi ghé mắt vào nhìn trộm. Ngọn đèn dầu tù mù hắt ánh sáng yếu ớt bên trong nhà tắm, nhưng vẫn đủ để lão nhận ra kẻ tắm đêm không ai khác ngoài con Sửu. Nhìn tấm lưng trắng nuột và từng dòng nước mơn trớn lên bộ mông tròn lẳn, lão bá đã đánh liều nhào vào. Nhưng sức con Sửu mạnh lại kháng cự dữ dội quá, thêm việc lão bá còn đương lúc rượu say, chân tay bủng rủng, thành ra lão bị no đạp ngã chổng chờ. Con Sửu lấy vội manh váy độc che thân, rồi hốt hoảng chạy thẳng vào bếp. Lão bá bừng bừng lửa giận, nhưng chẳng dám làm gì thêm, vì trong nhà còn bà bếp. Về phần con Sửu, khóc tức tưởi một đêm, định bụng đợi bà bá về, sẽ toan đi mách lại việc làm đáng khinh bỉ đó. Nhưng lão bá vì quá sợ vợ, nên ngay hôm sau đã đem con hầu gái bán cho một tay mổ thịt heo ở tổng kế bên, mà không lấy 1 đồng 1 cắc nào cả. Ở với tay bán thịt, Sửu phải chịu muôn phần khổ ải, phần vì tay này có tính vũ phu, rượu vào là lôi vợ ra hành hạ, phần là lão có tính ghen hơi. Hễ thấy khách là đàn ông đến mua thịt mà nói dăm 3 câu với vợ mình, tất đêm đó Sửu bị đánh cho no đòn. Không thể chịu đựng thêm, nhưng một đêm mưa gió tối trời, Sửu chuốt thuốc cho tay bán thịt ngủ mê man. Sau đó, dùng chính con dao chặt thịt, đâm chết chồng ngay tại trận để trả thù cho những ngày tháng bị hành hạ. Sau khi nổ một mồi lửa đốt nhà, Sửu gom hết tiền bạc trong nhà, quyết định bỏ trốn đi thật xa. Nhưng chính việc ấy vô tình đẩy Thị vào một sự việc vạn phần hung hiểm. Lạc chân đến làng Lam Điền, cách làng nơi cha con ông Đồ sinh sống chỉ một ngọn núi, thì số tiền trong người đã tiêu cạn sạch. Ngẫm phận đời mình long đong, chán nản, Sửu tính lánh mình vào chốn rừng sâu, làm bạn với muôn thú, hái rau rừng sống qua ngày đoạn kiếp. Vậy mà mong cầu nhỏ nhoi đó không thành. Trong lúc đang đi vào rừng, Sửu vô tình bị đám thảo khấu bắt gặp. Thấy Sửu nhan sắc không tệ, đám thảo khấu đứng đầu là đại ca Bảy Sẹo đã định cướp sắt. Thấy lũ cướp rất đông và đáng sợ, gươm giáo sáng ngời, tướng cướp Bảy Sẹo mặt đỏ phừng phừng đầy sát khí, tướng tá bậm trợn, ánh mắt dữ tợn. Biết mình đã rơi vào tay đám ác ôn, Sửu rút ra con dao kề lên cổ tính quyên sinh. Nhưng hành động ấy làm sao nhanh bằng đám giặc cướp giỏi võ. Ngay lập tức, con dao bị tước đi. Đám cướp háo sắc, cả thảy 14 tên thay nhau nhào vào hãm hiếp Sửu. Sau khi thỏa mãn, đám ấy để Sửu nằm chỏng chơ với một thân lõa lộ, một tâm trạng ê chề và mặt mũi sưng húp, thân thể chi chít vết cào rớm máu. Quá uất hận, Sửu lê lết tới con sông gần đó. Đứng nhìn dòng nước đục ngầu đang cuộn sóng bì bọt, Sửu ngửa mặt nhìn trời, rồi buông một lời nguyền rủa độc địa trước khi cắm đầu lao xuống sông. Tao thề, thằng đàn ông nào động vào xác tao đầu tiên, tao sẽ vật chết cả nhà nó. Tao nguyền rủa kẻ ấy phải tuyệt tử. Sau khi cất tiếng cười lanh lảnh, Sửu buông mình xuống sông. Rất nhanh, thân xác đã bị chôn vùi trong muôn vàn cơn sóng dữ. Ba ngày sau, thời gian lúc ấy mới đổ về tinh mơ gà gáy. Hôm nay, chánh tổng cử cùng một đám hơn 30 gã trai đinh và chục người đàn bà kéo nhau ra triền sông. Tuần trước, khi ngó nhìn thiên văn địa tượng, lại kiểm tra thêm cỏ gà và rễ si, ông chánh đã sớm biết làng này sắp gặp hạn hán to. Vậy nên ngay từ đêm qua, trong cuộc họp làng, ông chánh đã chọn ra những người khỏe mạnh nhất và hai người đàn ông già cả kinh nghiệm đầy mình trong việc nạo vét để theo mình đi đào mương, đặng lúc khô hạn còn dẫn nước cứu ruộng. Đoàn người đi từ rất sớm để tránh cái nắng gắt gao ban trưa. Hàng chục bó đuốc bập bùng soi rọi con đường đất hoang vắng. Làng quê vẫn chìm trong cơn say ngủ. Tiếng chó nhấm nhẵn sủa lên mấy lần rồi lại trả lại không gian im ắng. Mới ra tới triền sông, còn đang dõi xem nên đào từ đâu, đột nhiên một gã trai đinh hoảng hốt thét lên. Đám người giật mình lao vội về hướng ấy. Nhìn thấy hướng tay gã trai trỏ, ông chánh cùng đám người thất kinh khi nhận ra có một cái xác lõa lồ, da thịt trương lên, đang tấp vào một đám lục bình gần mép nước. Qua ánh đuốc rọi tới, cả đám nhận ra xác chết nằm úp, mái tóc buông xõa theo làn nước đen đặc. Nằm úp, xác đàn bà rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, đám đàn bà xanh mặt xanh mày, đứng nép vào nhau. Trong khi đó, ông chánh chộp lấy bó đuốc, lội nước tiến xuống. Mới thấy cảnh đó, một chị mặt mâm vội cản. Con lạy ông đừng tính làm gì thế? Ông chánh sửng sốt. Chết thật, xác giạt vào làng ta, không vớt lên để thế phải tội chết. Một người đàn ông già cả vội chắn trước mặt ông chánh, khẩn khoản nói với ánh mắt còn toát lên nỗi kinh sợ. Lạy ông chánh, chẳng lẽ ông đã quên mất tục làng ta? Ông chánh đang trong lúc bối rối nên thụng mặt hỏi. Bẩm cụ, cụ nói thế là có ý gì? Đám người đứng cạnh đó cũng sáp lại với vẻ mặt hồi hộp. Ông già kia vừa trỏ tay về miếu Hà Bá gần đó, vừa run run nhắc lại. Lạy ông chánh, khúc sông làng ta trước đây hay có nạn ma gia kéo chân người xuống sông để diệm chết. Cũng vì thế mà làng mới lập một miếu thờ Hà Bá ở đây. Từ giáo lập làng, các cụ cao niên đã có một luật bất thành văn. Ấy là hễ có xác chết trôi giạt vào, thì tuyệt đối không được vớt. Người thác dưới sông là lính của Hà Bá. Mình vớt đem lên chẳng khác nào giật đồ của thần sông, chẳng khác nào đem tái hỏa vẫn vào thân mình. Ông Đồ nghệch mặt hỏi, vậy thử ý cụ, ta phải làm thế nào cho thỏa? Chẳng lẽ là để cho cá tôm rỉa thịt? Việc ấy xét ra ác đức lắm. Ông cụ ngoái lại nhìn cái xác bợt bạc đang dập dình trên mặt nước, đoạn thản thốt đáp, cứ theo lễ cũ, chặt cây tre rồi đẩy xác đi là xong. Đám người làng nhao nhao đồng tình, riêng ông Chánh lại cực lực phản đối. Thưa cụ, thưa bà con, luật do tiền nhân đề ra thì hậu nhân ta cũng có thể phá, nếu việc ấy hợp với đạo đức và làm lòng ta thanh thản. Bà con xem, cổ nhân chẳng bảo sống dầu đèn, chết kèn trống đó là gì? Người này đã chết đường chết chợ, không nhang không đèn, chẳng kèn chẳng trống, cũng chẳng có thầy chùa đưa linh. Nay làng ta khởi tâm thương xót, đem vớt cái xác ấy lên thì là việc phúc đức chứ chẳng mạo phạm ai. Xin bà con hãy tránh ra để tôi vớt xác, đừng để họ chịu đọa đày thêm nữa, xót xa lắm. Nói rồi, ông Đồ quay sang giáo giác nhìn, đoạn vẫy một trai làng lại, bảo, Tuần đâu, nhà anh ở gần đây nhất, chạy về lấy cho ta cái chiếu hoa với mấy thẻ nhang ra đây. Tuần vâng dạ đi ngay. Nghe những lời tận tâm can, đám người làng cũng bắt đầu dao động. Thấy đám người đã có vẻ lung lay, ông Đồ ra một nước hiểm. Xăm xăm tiến lại miếu thờ Hà Bá. Ông cắm cây đuốc xuống khoảng đất mềm gần đó. Sau đó chắp tay vái rồi khấn thật to, cốt để đám người nghe được. Tôi là Trần Văn Cử, chánh tổng đời thứ sáu của làng Bến Hòa. Trước khấn xin thần sông, sau kính xin các vị khuất mặt chứng giám cho tấm lòng thành của tôi. Xin cho tôi được vớt xác này lên. Sau này có tội vạ gì thì tôi xin chịu hết, đừng bắt người làng liên lụy là được. Khấn vái xong, cũng là lúc thằng Tuần chạy tới với một cái chiếu hoa, một nắm nhang trầm. Ông Chánh Cử xé mảnh vải áo, đem quấn quanh mũi miệng, rồi cứ thế để nguyên quần dài, cầm theo cái chiếu hoa và chậm chậm lộ xuống nước trước con mắt ái ngại của đám người. Vạch đám lục bình sang một bên, ông tiến sát lại gần xác. Dưới ánh đuốc bập bùng rọi tới, da dẻ cái xác đã hiện rõ một màu trắng nhợt như màu thịt ương. Và càng tới gần, thì thứ mùi thối khấm lại sọc lên nồng nặc hơn. Ông Chánh cố nén cơn tổm lợm lại, mà cơ bụng cứ cuộn lên từng đợt. Cái chiếu hoa được ông phủ lên cái xác trương phền, đoạn cứ thế ôm vào. Nhưng cái xác nặng nề quá đổi, thêm việc thịt da đã trương lên, nên loay hoay mãi chẳng thể ôm nổi. Cực chẳng đã, ông Chánh Cử đành túm lấy mái tóc xác chết, cứ thế kéo vào trong bờ. Đúng lúc đó, từ phía trong làng, hàng trăm con chó đồng loạt tru lên ầm ĩ. Tiếng kêu lớn quá làm đám người đứng xem vớt xác hoảng hốt nhìn nhau, hệt như một điềm gì cực kỳ độc địa đã tìm tới. Đám trại đình trong làng thấy ông Chánh vật lộn dưới dòng nước lạnh, không ai bảo ai, cùng súng lại phụ kéo xác lên. Nhưng kẻ nào kẻ nấy đều ói mửa tại trận, mạnh ai người nấy nôn. Nhìn cái xác căng phồng, cảm tưởng chỉ rạch một đường nhỏ cũng có thể làm nội tạng bắn ra, mà ai nấy đều chết khiếp. Dưới ánh đuốc sáng tỏ, ông Chánh nôm rõ mặt của tử thi bị cá gặm nham nhở. Từng miếng thịt dài rách tướp, máu đỏ nhợt nhạt lũa tủa bong ra khỏi mặt, chỉ còn dính vào chút ít da lều phèo. Trên khuôn mặt dường như không còn bộ phận nào nguyên vẹn nữa. Thảm cảnh không sao tả xiết. Vật lộn một lúc mới đưa được cái xác lên mé bờ. Ông Chánh gập bụng, thở tối chết. Toàn thân ông kiệt lực như người mới chạy qua mấy quãng đồng. Sau 10 nhịp thở, sức lực đã hồi lại phần nào. Ông Chánh khẩn khoản nhờ mọi người về, luộc cho quả trứng, đông cho bát gạo, để ra làm lễ cúng vong. Chừng nửa khắc sau, mọi thứ đã được đặt trước đầu xác chết. Ông Chánh đón lấy nấm nhang thằng Tuần đưa, châm nhanh vào một bó đuốc. Nấm nhang bắt lửa cháy lên ngùn ngụt. Sau mấy cái phẩy tay mới tắt, chỉ còn một đám khói trắng ngào ngạt xộc ra. Hương khói gặp gió lộng, tan loãng trong không gian nhập nhoạng lúc tảng sáng. Ông Chánh Cử cầm nắm nhang cháy đỏ rồi quỳ xuống nói. Tôi không biết chị là người ở đâu, thân bằng quyến thuộc ra sao, còn hay mất. Nhưng xét ra, tôi với nhà chị coi như là cái duyên. Tôi biết chị quá muộn, nay cũng muốn nhà chị có người thờ phụng, nhưng không biết nhà chị ở đâu mà đưa về cho tròn cái nghĩa. Đây, nhà chị sống khôn thác thiên, thì về báo cho tôi biết. Không thì xin phép chị cho tôi tá ngay ở triền sông này. Lời vừa khấn xong, thì đột nhiên gió ngừng thổi. Nắm nhang đang tỏa khói nhòe nhoẹt, đột nhiên tắt lụi như bị ai tạt nước. Cùng với đó, một người đàn bà tên là Dậu, đột nhiên mặt mày chuyển sắc tái mét, người run lập cập. Đám người đứng sát bà Dậu, tưởng bà này trúng gió, nên hối bà ta về ngay. Lạ thay, bà Dậu cứ ngồi nghiến răng ken két, rồi rên lên. Rét lạnh quá, đói. Liền sau đó mặt mũi bà Dậu đổi sang sắc trắng bệch, mắt thì dại đi, chân tay thì co quắp lại với nhau. Đám người ai cũng thấy đấy là sự lạ. Một cụ già có mặt trong đám người vội phán một câu xanh rợn. Chết thật, bà này bị nhập rồi. Câu nói đó của cụ làm đám người càng thêm phần ớn lạnh. Quỳ trước xác chết, nhìn thấy bà Dậu như thế, ông Chánh Cử biết là có chuyện, nhưng nhất thời chẳng biết xử trí ra sao. Đột nhiên một cụ già bảo mọi người tản ra để cụ nói chuyện. Cho tôi hỏi, là nhà chị nằm đây phải không? Đúng thì nhà chị gật đầu. Bà Dậu gật đầu, cụ già quay sang nhìn ông Chánh gật đầu, rồi giục đám người làng. Cũng mày, về lấy cho tao xin ít rượu, cơm và thức ăn. Một lần nữa, thằng Tuần lại co giò chạy về nhà. Lát sau bưng ra một thú cơm, mấy con khô, một bát canh rau. Ông cụ đặt mâm cơm xuống trước mặt bà Dậu, rồi mời. Nhà chị ăn đi, cứ đỡ lạnh, bà đói, rồi mình nói chuyện. Bà Dậu nhào tới, cứ thế dùng tay trần bốc cơm canh tổng vào họng. Tướng ăn vội vã, nhìn thấy rất thương. Có lẽ trước khi chết, cái xác này đói quá, nên ăn rất nhiều. Lại ăn miếng to, nghẹn lên nghẹn xuống mấy lần, cuối cùng cũng xong. Ông cụ lúc này mới hỏi. Sao ngà chỉ chết? Hay là thuyền gặp bão à? Hay là xảy chân xuống sông? Đúng lúc đó, bà Dậu ngừng ăn. Bà quắt mắt nhìn khắp lượt mọi người. Sau đó đôi mắt liếc xéo về phía ông Chánh, rồi hỏi bằng chất giọng khào khào, đứt quãng không tròn câu. Mày vớt tao lên, hả? Ngay sau tiếng hỏi đầy oán hận đó, ông Chánh vô thức gật đầu. Lập tức bà Dậu ngã úp mặt xuống đất, tay chân thẳng đuột như người trúng gió. Đám người hoảng hốt đứng nép lại nhau. Ai nấy mặt mày đều hiện rõ nỗi sợ hãi. Cụ già thì quắt mặt giục. Chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì? Vong xuất rồi, đưa bà ấy về nhà mau, kẻo nhiễm lạnh thác oan bây giờ. Đám người quýnh quán cởi áo quấn quanh mặt bà Dậu, sau đó hò nhau cõng bà về ngay. Phút chốc, trong khoảng sông thinh vắng, chỉ còn ông Chánh, hai cụ già và năm gã trai đinh. Đám trai đinh còn lại và cả đám đàn bà cũng đã bén gót về ngay. Chẳng ai còn đủ can đảm ở lại mà đào kênh nữa. Nhưng sự việc kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Sau khi thằng Tuần và bốn gã trai đinh kia chạy về lấy cuốc xẻng, chuẩn bị đào một huyệt mộ tạm bợ để tán thi, ông Chánh cùng hai ông cụ bất đắc dĩ phải ngồi canh xác. Chừng nửa khắc sau, đám trai đinh đã quay lại. Huyệt mộ sơ sài rất nhanh đã hình thành. Nhưng lúc họ nhau khiêng cái xác lên để đem đặt xuống lỗ, thì chẳng biết do bất cẩn thế nào mà cái xác bị rơi đánh bịch xuống, vô tình đụng phải một viên đá sắc nhọn nằm chìa lên. Thi thể ngâm nước đã lâu, nay ổ bụng bị bục ra, đám ruột lòng và nội tạng ồng ọc vung vãi. Một thứ mùi thối hoắc, tổm lợm, gấp ngàn lần xác chuột chết 3 ngày, cứ thế sọc ra. Máu thịt, dịch mũ bắn đầy lên ống quần đám người, lại một trận nôn ói không hồi kết. Vật lộn mãi, đến khi vầng dương le lói, rồi tới từ hướng thượng nguồn mới tán thi xong. Đám năm người mặt mày ai nấy bơ phờ, toàn thân mùi thối khấm bám đầy, tởm lợm không sao kể xiết. Thấy huyệt mộ nằm cách mép nước không xa, ông Chánh dù thân thể kiệt lực, nhưng vẫn gắn vần một tảng đá đè lên, sau đó cả đám mới lết thết ra về. Việc làm ấy của ông hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm. Nào ngờ đâu, đó lại là một khởi đầu đầy bi kịch vận tới với cha con ông, theo những cách khủng khiếp nhất mà ông không sao lường được. Ba ngày sau, con kênh thủy lợi dẫn nước từ sông vào làng đã được hoàn thành. Có con kênh này, thì vụ này hoa màu được cứu, người làm chánh tổng như ông Cử cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong bữa tiệc mừng công diễn ra ở đình làng hôm ấy, dân chúng bày ra tới 20 mâm, chè chén say sưa, cười nói hoan hỷ. Đến giữa trưa, ông Chánh thay mặt dân làng, tay bưng trầu, đầu đội lễ lên khấn thành hoàng làng, nhằm cầu một năm mưa thuận gió hòa, phúc thái an khang. Ba nén nhang cháy đỏ mới cháy được một phần, bài văn tế mới đọc xong, thì trời đi đùng chuyển cơn đen sì. Trong phút chốc, gió đã bắt đầu thốc lên từng cơn. Mặc cho cơn mưa có thể ập tới, dân chúng vẫn mặc sức chè chén. Thấy trong mình khó ở, ông Chánh thả bộ ra ngoài đình, tính tới một cái điếm canh gần đó để đi tiểu. Ông không dám tiểu trong khuôn viên đình vì sợ thánh phạt. Đang xăm xăm tiến lại điếm canh nằm cách cổng đình không xa, ông Chánh vô tình bắt gặp một ông lão gánh hai thùng dầu đi ngược chiều với mình. Ông lão bán dầu độ ngoài thất tuần, dáng dấp gầy gò, mặt mày khắc khổ, thân mặc áo vá, đầu đội nón mê, đi chân trần trên đường, bộ dạng nôm khá mệt mỏi. Nhắc thấy ông Chánh, ông lão bán dầu vội hạ quan gánh, để cái nón mê rồi mau mồm hỏi. Chào ông, cho tôi hỏi đường qua làng Quán Thượng đi đường nào? Tôi sợ đi lạc trong khi trời sắp mưa. Dù bụng dạ đang căng tức vì mắc tiểu, nhưng ông Chánh vẫn giữ phong thái điềm đạm đáp. Nhà cụ cứ đi thẳng theo con đường này, tới ngã ba kia thì rẽ trái, sau đó cứ thế đi thẳng tầm 800 thước là tới đầu làng đó rồi. Đi qua quãng ấy, cụ nhớ cẩn thận vì lắm hàng hốc, rắn rết sinh sôi nhiều lắm. Ông lão bán dầu ồ lên, rồi chắp tay xin cảm ơn. Ông Chánh vì cơn mắt tiểu đã dâng lên đỉnh điểm, nên cũng vội cáo lui. Nhưng mới đi được ba bước, chợt ông bán dầu gọi giật giọng. Nhà ông gì ơi, tôi hỏi khi không phải, có phải độ gần đây nhà ông có tiếp xúc với người âm, hay chí ít là động tay động chân vào xác chết hay không? Ông Chánh nghe lời ấy rõ mồn một, nhưng không thể dừng lại, lao nhanh vào điếm canh. Ông vạch quần xả lũ. Một lát sau, ông quay trở ra. Ông Chánh ngạc nhiên khi thấy ông bán dầu vẫn ngồi ở dưới một gốc đại thụ đợi mình. Vội vàng tiến lại, ông Chánh chắp tay xá rồi bối rối. Ban nãy cụ hỏi tôi có nghe, nhưng mãi đi tiểu quá nên đành thất lễ. Vâng, mấy ngày trước tôi có vớt một cái xác chết trôi ở sông làng. Ông lão bán dầu đăm đăm nhìn ông Chánh. Không, đúng ra là nhìn chầm chầm lên hai vai. Rồi chẳng nói chẳng rằng, trước con mắt ngạc nhiên của ông Chánh, ông lão tiến lại, vỗ mạnh vào bên vai phải. Trong thoáng chốc, mặt ông lão biến sắc, ánh mắt hiền từ đanh lên, lộ rõ thần sắc nghiêm nghị. Chưa kịp để ông Chánh thắc mắc, ông lão bán dầu đã hỏi nhanh. Tôi hỏi cái này, nhà ông phải nói cho thật. Có phải từ sau cái hôm vớt xác ấy, về nhà thì không sao, nhưng cứ ra đường là ông luôn cảm thấy nặng vai gáy, như đeo hàng tạ đá, đúng không? Ông Chánh sửng sốt gật đầu. Thưa ông, tôi có tới nhà ông làng bấm huyệt mà mãi chẳng ăn thua. Lạ cái là về tới nhà thì cơn đau mỏi cũng biến mất, nhưng hễ ra đường là nặng nề thân thể, có khi đầu đau như búa bổ, hệt như có ai đang nắm tóc mình giật mạnh. Ông lão bán dầu suy ngẫm điều gì đó, rồi hỏi. Trong nhà ông song thân phụ mẫu, nhi tử thê thiếp còn đủ phẩm. Ông Chánh trần tình. Chẳng giấu gì cụ, ông bà cụ thân sinh ra tội thác đã lâu. Vợ tôi dạo chạy nạn giặc cướp đã đã bỏ mạng dưới dòng hoàng giang. Nay trong nhà chỉ còn duy nhất một người con gái, năm nay tròn 20. Cụ cho tôi hỏi, sự ấy thì có liên quan gì tới bệnh của tôi? Ông lão bán dầu nhìn ông Chánh đăm đăm, sau đó đáp bằng một câu hỏi. Ta hỏi khí không phải. Ông có nhớ bác tự sinh thần của mình chăng? Và cả ngày giờ sinh của cô nhà nữa. Ông Chánh nhíu mày nhớ lại, sau đó hồi đáp. Dạ, bẩm cụ, tôi xin nhầm giờ Giáp Tý, ngày Giáp Tý, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, 1364. Cháu nhà tôi kém tôi 30 tuổi chẳng. Tôi nhớ chắc chắn là ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Mùi, giờ Canh Tý, năm Giáp Tuất. Nhưng xin mạo muội hỏi sự ấy có liên quan gì chăng? Ông lão bán dầu nói thẳng mà chẳng kiêng nể. Có đây, nhà ông đang cõng ma. Một con ma mang quán niệm cực kỳ sâu nặng. Ban nãy, nó ngồi lù lù trên vai ông đấy. Nhà ông mặt mày phúc hậu, ăn nói chừng mực thế này, ác hẳn phải là kẻ có chữ nghĩa. Chắc ông cũng biết, cơ thể một người có 3 ngọn lửa, một ngọn ở đầu và 2 ngọn ở vai. Những ngọn lửa này phân biệt người sống và người chết, đồng thời xua đuổi tà ma. Xét theo bát tự sinh thần và giờ sinh thì ông đẻ vào giờ hoàng đạo. Vậy nên khí vận trong người ông mạnh bạo lắm. Vì thế nên giống tà ma không thể làm hại đến tính mệnh ông. 3 ngọn lửa trên người ông vẫn đương còn mạnh lắm. Ngừng một giây, ông lão bán dầu dặn. Cái xác mà ông vớt lên, tất không phải thứ tốt đẹp gì. Từ đây trở đi, mỗi khi ông ra khỏi nhà, thì phải xuất hành vào giờ ngọ hoặc giờ thân. Sau đó đứng bóng thì phải về nhà ngay. Trong 49 ngày tới, cứ hễ sẩm tối, là ông phải lên nhang khẩn cầu gia tiên che chở. Riêng con gái ông sinh nhầm năm Tuất, nữ mạng này sinh khí yếu hơn vì không sinh nhầm giờ hoàng đạo. Trong vòng 49 ngày tới, ông phải dặn con gái mình tuyệt đối đừng bén mảng ra sông, nếu không e là có điềm gỡ. Ông Chánh cả kinh á khẩu. Ông bán dầu đội cái nón mê lên, nói thêm mấy câu trước khi quẩy thùng đi một mạch. Thấy nhà ông là bậc hiền lương nên ta mách nước. Vong của cái xác mà ông bớt lên ấy đọa thành quỷ rồi. Không làm hại được ông, tất nó sẽ kéo con gái ông thế mạng. Xin hãy nhớ lời ta dặn. Phàm là sự gì diễn ra, xin hãy tới làng bên, tìm tới điện thờ của bà Đồng Hoang. Tất sở cầu được như ý. Tiếng sấm đánh đùng đoàn trên không trung, làm ông Chánh càng thêm phần rờn rợn. Ngó nhìn bóng dáng ông bán dầu cứ thế cắm đầu đi, trong lòng ông Chánh chợt dấy lên một dự cảm không lành. Một người lạ mặt, lần đầu diễn kiến không thể nào thốt ra những lời như vậy được. Trong chuyện này, không thể nào không có nguyên do. Về tới nhà, ông Chánh cũng dặn con gái mình y hệt. Nhưng mặc cho Nhi gặn hỏi thế nào, ông cũng chẳng dám kể, chỉ bắt con gái nhất nhất làm theo. Cũng kể từ hôm đó, việc đồng án, chợ búa, đi lấy bèo lợn đều do một tay ông Chánh đứng ra đảm trách. Trong khi đó, Nhi chỉ quanh quẩn trong nhà ngoài sân chứ chẳng bén mảng ra đường. Trời vừa sẩm tối, ông Chánh lại lên nhang khấn vái gia tiên như lời ông bán dầu căn dặn. 48 ngày trôi qua trong bình an. Cơn đau mỏi cũng chẳng xuất hiện khi ông rời nhà thêm một lần nào nữa. Tình mơ hôm đó, khi tiết trời vẫn ngập trong một màu đen thâm thẳm và từng làn sương dày đặc còn bủa vây, ông Chánh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì nghe tiếng gào thê thảm vang lên. Ông bàng hoàng choàng tỉnh, lao vội ra ngoài, cũng là lúc mấy người làng chạy tới cổng. Qua tình báo, ông Chánh được biết gia đình bá Hộ Thuận bị giặc cướp mò vào. Trong đêm, đám ấy chặt đầu cả gia đình 5 người, tiền vàng cũng bị khoáng sạch. Vụ án lớn quá, làm ông Chánh không kịp thay quần áo thẳng thớm, cứ thế mặc bộ đồ ngủ chạy đi ngay. Tiếng huyên náo trong làng đã vang lên, từng bó đuốc sáng rực, lũ lượt nối đuôi nhau tiến về nhà bá hộ Thuận. Trong lúc đó trong nhà, Di đã trở dậy để chuẩn bị nấu cơm sáng và pha trà cho cha mình theo thói quen. Ngáp ngắn ngáp dài tiến ra cửa, đột nhiên Di nghe rõ có tiếng người gọi mình. Di ơi, đi vớt bèo thôi. Không cần nghe tới lần thứ hai, Di cũng nhận ra ngay tiếng gọi đó là của người bạn thân tên Xuyến. 40 mấy ngày bị giam lỏng trong nhà đã làm Di cảm thấy bứt rứt, vậy nên nghe tiếng gọi, Di đã nhanh miệng đáp ngay. Xuyến đấy hả? Sao đi lấy bèo sớm thế? Đợi tao chút. Từ trong bếp trở ra với một cái rổ xề, Di xăm xăm đi nhanh ra cổng. Cũng là lúc bóng người mà Di tưởng là Xuyến cũng quay người bỏ đi. Là một điều là Di có đi nhanh cỡ nào cũng không thể bắt kịp bóng người kia. Và trong thoáng giây nào đó, Di không hề nhận ra trên con đường đất dẫn ra triền đê, ngoài tiếng chân đạp trên lá khô rơi vãi của cô, thì chẳng hề nghe thấy tiếng chân ai khác vang lên. Tới khúc cua vắng vẻ, thoát cái, bóng người kia đã biến mất. Di ngơ ngác gọi tên, nhưng chẳng thấy tiếng ai đáp lại. Bần thần ra mặt, Di lẩm bẩm. Ô hay, mới tới đây mà đã đi đâu mất rồi? Thắc mắc là thế, nhưng Di vẫn men theo triền đê, tiến lại gần mép nước để vớt bèo. Đoạn này bèo mọc ken đặc, tầng tầng lớp lớp, chen chúc, nên chỉ cần đứng ở bờ, với tay là được cả một đám. Đang làm, Di vô tình bắt gặp bà Thấm đi chợ sớm. Hai người chào hỏi nhau mấy câu, sau đó việc ai nấy làm. Thời gian lúc này vẫn còn sớm, và sương mù vẫn giăng dày đặc. Bao quanh khúc sông, đám tre già nằm phơi mình. Không gian hoàn toàn vắng lặng, không một tiếng bước chân người ngoài đường. Tiếng huyên náo vang vọng từ hướng nhà bà Bá Thuận lúc nãy, giờ này cũng im bặt. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua khóm tre quanh đây. Từng cơn phần phật như vũ bão, rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như sóng vỗ êm đềm. Đang hăng hái làm, đột nhiên Nhi giật thót mình khựng lại. Bởi lẽ cô cảm nhận rõ sau lưng mình dường như có một luồng hơi giá buốt thổi vào, làm tóc gáy dựng đứng lên. Theo bản năng, Nhi quay phắt lại nhìn. Ngay lập tức cô rú lên khi bắt gặp một đôi mắt đỏ to tròn, khuôn mặt lờ mờ trong bóng đêm, cùng thứ mùi tanh hôi xộc tới khứu giác. Sau lưng cô, ngay trên bờ đất, nơi có bụi tre già âm u, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người đàn bà đứng lù lù ở đó. Người đàn bà không nơm rõ dung mạo, nhưng dựa vào dáng dấp còng còng thì cũng tầm trung trung tuổi. Nhi đưa tay lên ngực thở mạnh, sau đó cố dịu giọng nói. Cháu chào bác, bác cũng đi vớt bèo sớm mà. Thình lình xuất hiện làm cháu giật nảy mình. Người đàn bà cất tiếng nói khào khào nhờ vả, dù giọng nói cứ ồm ồm, đứt quãng và nghẹn nghẹn như người ngạt thở, nhưng cũng đủ để cảm xúc trong Nhi chuyển từ trạng thái hoảng sợ sang thở phào, vì chắc chắn đây là người chứ chẳng phải ma. Cô dì ơi, tôi muốn qua sông để thăm bu đang bệnh. Cô chèo đò đưa tôi qua sông với. Tôi yếu, chèo không nổi. Phải tập trung lắm, Nhi mới hiểu người đàn bà này muốn nhờ mình chèo đò đưa qua sông để thăm bu bà ta đang bệnh. Nhi ngó về hướng neo đò, sau đó vội nói. Bác ra bến, tìm gặp ông Từ, nhà ông ấy làm nghề chèo đò, đưa khách qua sông đấy ạ. Bóng đàn bà vừa đưa tay gãi đầu soạn soạn, vừa lẩm bẩm. Đi vắng, không thấy ai giúp tôi với. Nhi nhìn bóng người đàn bà nơm rất tội nghiệp, lòng trắc ẩn nổi lên. Nhi đắn đo mấy giây, rồi gật đầu dục. Vâng, thế bác theo cháu, cháu đưa bác qua sông. Người đàn bà khom người, rồi lật đật tiến theo Nhi. Tháo sợi dây cột đò, Nhi mời bà ta lên, rồi bắt đầu khua mái chèo khỏa nước. Chiếc đò chậm chậm rời khỏi bến đò. Bàn tay Nhi thoăn thoắt nhịp nhàng đẩy mái chèo qua lại, cho chiếc đò rẽ sóng đi về phía trước. Ngồi ở đầu đò, người đàn bà kia cứ lặng im như một cái bóng, không hé răng nói bất cứ một tiếng nào. Lâu lâu, cổ họng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ. thấy từ đây sang bờ bên kia còn một đoạn tầm 80 thước. Nhi liền cất lời mở cuộc trò chuyện. Bác dì ơi, bác là người làng nào thế ạ? Sang làng bên cũng có mấy con đường tắt và một cây cầu. Sao bác lại đi đường đò chi cho cực thân? Từ cổng làng cháu ra tới bến đò này tính ra cũng khá xa mà. Bóng người đàn bà vẫn không nói gì, chỉ giữ nguyên trạng thái im lặng. Nhi liền đoán ngay. Vậy chẳng lẽ bác là người ở vùng khác nên không biết à? Người đàn bà vẫn lặng thinh. Nhi vẫn đều nhịp tay khua mái chèo. Hai bên mạn thuyền tiếng nước chảy róc rách. Thấy người đàn bà vẫn không đáp, Nhi thầm nhủ suy đoán của mình là đúng. Rất có thể người đàn bà này là người vùng khác đến đây thăm bu ruột. Bởi vậy cho nên Nhi mới không hề quen mặt bà ta, dù lúc nào gương mặt bà ta cũng cúi gằm và cái nón mê trên đầu cứ sụp sụp. Từ nhỏ, Nhi đã sống ở đây, vốn dĩ dân tình cô đều quen mặt. Vậy thì chuyện người đàn bà có phải là người dân vùng này hay không, thì cô vẫn là người phải biết rõ nhất. Thấy mình mở lời mấy lần mà người đàn bà kia dường như không có ý định muốn đáp lời, nên Nhi cũng thôi, không còn quay sang hỏi chuyện nữa. Bây giờ cô chỉ chăm chăm chú ý, dõi qua bờ bên kia, nhìn sang cái bến sông mờ ảo trong sương sớm, mong sao cho thật chóng tới. Nhưng trong thoáng giây nào đó, khi thuyền ra tới giữa dòng, Nhi chợt nhận ra một điều quái gở. Mái chèo vẫn khua đều đều từng nhịp, nước vẫn róc rách chảy hai bên mạn đò, nhưng chiếc đò hình như không xê dịch được bao nhiêu. Tưởng mình ngái ngủ nhìn nhầm, Nhi đang tính lên tiếng hỏi người đàn bà xem sao. Nhưng đúng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn về nơi bà ta ngồi, thì hỡi ôi, Nhi giật mình kinh hãi, ú ớ đến há hốc mồm miệng. Người đàn bà ngồi ở đầu đò đã biến mất, chỉ còn lại mình Nhi trong không gian mịt mù sương sớm. Gió bắt đầu thổi lên vùng vụt, đem làn hơi lạnh giá hắt vào tấm thân gầy. Gió lạnh xuyên qua manh áo mỏng, luồn vào thân thể, ngấm vào da thịt. Vậy mà Nhi vẫn thấy toát hết mồ hôi hột. Nỗi khiếp sợ đã bắt đầu nhân lên. Nhi cuống cuồng khua mái chèo tính ngược lại bờ, thì bất thình lình người đàn bà ngồi trên đầu đò lại hiện ra. Lần này người đàn bà ngồi đối diện với mặt Nhi chứ không quay lưng như ban nãy. Trong không gian trắng mờ đục sương, đập vào mắt Nhi là một hình ảnh vô cùng man rợ. Cái nón mê trên đầu người đàn bà bị gió hất tung ra, bay thẳng xuống dòng nước, để lộ một gương mặt với da thịt chảy xệ, lòi cả xương gò má. Toàn thân người đàn bà ướt sũng, chân tay nhớp nháp bám đầy rong rêu. Hai hốc mắt như hai hốc đen u tối. Cùng với hình ảnh kinh dị đó, đôi mắt bị cá rỉa để lộ hàm răng đen nhánh bắt đầu cử động. Thanh âm ồ ồ thoát ra, nghe u ám thoát tục. Lạnh quá, xuống với tao đi. Nỗi khiếp sợ nhân lên đỉnh điểm, làm Nhi gần như tắt thở. Bởi lẽ, thứ mà cô đang chở bây giờ không phải người, mà là một con ma da. Ngay sau tiếng nói như vọng về từ cõi nào thâm thẳm ấy, người đàn bà bắt đầu đưa tay lên cào đầu. Từng mảng da đầu rửa nát bị cào ra, phút chốc để lộ đám xương sọ trắng hiếu. Cùng với đó, người đàn bà chậm chậm tiến lại, tướng đi vặn vẹo, khiến cái ổ bụng rỗng toát không ngừng ọc nước ra. Cả con đò lúc trước khô ráo, lúc này liền chuyển sang ướt nhẹp, rong rêu tự nhiên cứ mọc đầy. Trong giây phút tưởng chừng vỡ tim mà chết ấy, nỗi khát khao sống trong lòng đã tiếp thêm cho Nhi can đảm. Cô vung máy chèo lên, nhắm thẳng thân ảnh con ma da và đập mạnh. Ngay sau tiếng bộp ấy, thân con ma ngã ngay xuống nước, nhưng cái đầu trơ xương lại rơi bộp xuống lòng đò. Một tiếng cười khanh khách vang lên, cùng với đó cái đầu nảy lên đành đạch rồi rơi tổm xuống sông. Quá hoảng kinh, Nhi dùng hết hơi tàn chèo đi bằng cả tính mạng. Đúng lúc đó, từ bên mạn đò, có một bàn tay thối rữa thò lên, túm lấy chân Nhi, lôi tuột cô xuống nước. Nhi chỉ cảm thấy cả thân người như bị hẫng một nhịp, rồi chìm sâu vào lòng sông. Nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi, khiến cô nghe tiếng ong ong, miệng cô sặc sụa kêu gào trong tiếng nước. Không! Nhi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng cả người cô như bị một sức kéo rất mạnh, khiến thân thể chìm sâu xuống mặt nước. Bàn tay ma quái kia nhất định không buông tha. Chưa đầy một phút, Nhi đã ngộp thở chết đuối. Xác thân buông thõng, từ từ chìm vào đáy sông lạnh lẽo. Chỉ còn con đò nằm trơ trọi giữa dòng. Cùng lúc đó, tại con ngõ dẫn về nhà, ông Chánh Cử cùng mấy tuần đinh đang đi bên nhau. Cả đám mặt mày ai nấy đều căng thẳng. Bởi lẽ, vụ án tại nhà Bá Hộ Thuần diễn ra với tính chất man rợ quá. Làng này trước giờ chưa từng có sự việc như thế xảy ra. Cùng đám tuần đinh tiến vào sân, ông Chánh vừa đi vừa bảo thằng Kiểm. Vụ án này, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ ta sẽ thảo công văn, chú cho người phi ngựa lên huyện đường, trình quan tri huyện để quan về làng khám thi. Phải đi nhanh về nhanh. Kiểm Vân Dạ gật đầu. Là đội trưởng trong đội tuần đinh, Kiểm năm nay tròn tam tuần. Song thân phụ mẫu đã mất hết. Kiểm tướng tá to cao, một thân võ nghệ, tính cách khá hào sảng. Duy chỉ có tật ham mê rượu chè và cờ bạc. Cũng vì thói ấy mà vợ con gã cuốn gói bỏ đi. Đến nay chỉ còn mình Kiểm sống cô phòng lẻ bóng. Cùng ông Chánh trở vào nhà, Kiểm chọn đại một cái ghế, hạ thanh mã tấu trong tay xuống, rồi chờ đợi. Tháo cái nón vải trên đầu xuống, ông Chánh gọi với vào trong. Dì ơi, dậy mai mực, chuẩn bị bút nghiêng để thầy viết thư trình quan. Vừa nói, ông Chánh vừa lấy tích nước rót ra mấy bát. Chờ một lát không nghe thấy tiếng con gái đáp lại. Ông Chánh tưởng con mình còn đưa ngủ, nên lại lên tiếng gọi lớn hơn. Nhưng lần thứ hai vẫn không nghe tiếng trả lời. Ông vội đứng dậy, tiến tới vén tấm màn tre, rồi ngó vào trong. Bên trong gian buồng, mùng màn đã được cuộn lên, chăn chiếu đã xếp ngay ngắn. Tưởng con gái mình ở sau nhà làm gì đó, ông Chánh vội tiến ra hông nhà gọi to. Nhưng đáp lại ông chỉ có không gian im ắng và làn sương mù bủa vây. Trong thoáng giây nào đó, bỗng nhiên ông cảm thấy ruột gan mình nóng bừng. Linh tính mách bảo ông có một thứ gì đó vô cùng quan trọng vừa vụt mất khỏi tay mình. Lời ông bán dầu hôm nào lại vọng tới bên tai như cảnh tỉnh. Vong của cái xác mà ông bớt lên ấy đọa thành quỷ rồi. Không làm hại được ông, đất nó sẽ kéo con gái ông thế mạng. Trong vòng 49 ngày tới, ông phải dặn con gái mình tuyệt đối đừng bén mảng ra sông. Nếu không e là có điểm gỡ. Hoảng hốt, ông Chánh đi vội lên nhà trên dục. Các chú, đi tìm con gái giúp ta mau. Không hiểu sao ta thấy lòng dạ mình sôi lên như có lửa đốt vậy. Nhanh lên, tỏa ra bốn hướng tìm cho ta. Đám tuần đinh đứng đầu là Kiểm, vội ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng ai hiểu mưu tê gì. Nhưng thấy thái độ hoảng hốt ra mặt của ông Chánh, bốn gã cũng tức tốc theo ông chạy vội ra đường. Vừa ra tới ngõ thì bắt gặp bà Thấm đi chợ về. Ông Chánh vội hỏi gấp. Thím có thấy mặt con gái ta không? Có gặp con bé đi đâu không? Bà Thấm nghệt mặt, đoạn ồ lên nói. Bẩm ông, sáng nay tôi gặp cô đi vớt bèo sớm đấy ạ. À, ở gần bến đò làng mình đấy. Mà sao vậy ông? Lời bà hàng xóm như tiếng sét giữa trời quang, khiến ông Chánh xây sẫm mặt mày. Quá hoảng sợ, ông Chánh cắm đầu chạy thục mạng ra bến sông. Bốn gã tuần đinh ngơ ngác rồi cũng lao theo. Ngay cả bà Thấm cũng cấp thúng đuổi theo bén gót. Trên đường ra bến sông, có rất đông người bắt gặp ông. Vì tò mò nên ai nấy cũng kéo nhau theo. Trong phút chốc, đám người đã đông đảo, ròng rắn nối đuôi nhau mà chưa ai rõ chuyện gì. Ra tới bến đò, ông Chánh hoảng hốt khi thấy cái rổ bèo của con gái mình đang đặt ở gần mé nước. Ông hoang mang gọi tên con, nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại. Nhìn ra giữa dòng, ông chết lặng khi thấy con đò đang lờ lững trôi. Đến lúc này, người làng mới hay Nhi mất tích. Một đám ở lại túc trực bên ông Chánh cạnh triền sông. Một đám khác đứng đầu là Kiểm, túa ra khắp làng tìm tung tích Nhi. Nhưng chỉ là bóng chim tăm cá. Ông Chánh lúc này đã bắt đầu hoảng sợ. Ông cầu cứu dân làng trong nỗi bất an tột độ. Dân trong làng vốn quen chuyện sông nước, dù không cần ông Chánh mở lời, đám thợ thuyền và trai đinh trong làng đã ngay lập tức dùng lưới cào vét tận đáy sông. Nhưng con sông nối liền hai làng vừa sâu vừa rộng, việc ấy xem ra chỉ như mò kim đáy bể. Một số người tiến tới động viên ông Chánh rằng có thể Nhi theo đám con gái trong làng đi chợ phiên. Nhưng toàn bộ đám ấy hôm nay chưa ai rời làng. Thêm việc, đám trai đinh túa đi mấy làng khác hỏi thăm tung tích của Nhi. Lúc quay về cũng lắc đầu vì chẳng thấy đâu. Điều đó càng làm ông Chánh thêm lo sợ. Từ sáng sớm tới tận sẩm tối, gian nhà của cha con ông Chánh Cử tấp nập người vào ra. Ông Chánh ngồi thẫn thờ ở bậc thềm, mắt đăm đăm nhìn ra ngõ như ngóng trông. Hễ gặp tớp người nào về tới, ông đều lao ra hỏi có thấy con mình không? Nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn đầy ái ngại. Trời chuyển về đêm muộn, nhưng Nhi vẫn không thấy trở về. Ông Chánh càng vơi đi phần nào hy vọng. Tâm thần bất an, toàn thân mệt rũ, ông lảo đảo đi vào trong nhà. Với lấy ba nén nhang trong cái lọ gốm, ông run run châm lửa và lên nhang khấn vái gia tiên. Đang lẩm bẩm khấn, chợt ông Chánh cùng đám người túc trực tại nhà đêm nay chợt chợt thoát mình. Bởi lẽ, bức tranh thủy mặc họa hình con gái ông đang treo trên tường, đột nhiên rơi thẳng xuống đất. Tiếng soảng chói tai vang lên trong không gian thinh vắng. Bức ảnh đổ ụp xuống nền nhà, mảnh kính vỡ vụn văng ra tứ tung. Ảnh vỡ là điềm gỡ, ông Chánh càng đâm hoảng hơn. Ông ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc thống thiết, mồm lảm nhảm những câu không tròn chữ, đại để như: "Con ơi, thầy hại con rồi." Đúng lúc đó, một bà đồng trong làng dè dặt đề nghị: "Bẩm ông, hay là để tôi lên một quẻ cho cô xem sao?" Ông Chánh ngước lên, hai mắt sáng rỡ như người chết đuối đang nắm được sợi dây cứu mạng. Ngay lập tức, bà đồng lên nhang, gieo quẻ và bấm độn. Đám người trong nhà nín thở theo dõi từng hành động của bà. Gương mặt bà đồng từ trạng thái căng thẳng, sau đó đổi sang tái mét, rồi lại trắng bệch như người mắc bệnh hậu sản. Ngó nhìn vào lòng đĩa, bà hoảng hốt nói: "Nhập mộ rồi ông Chánh ơi, sinh khí không còn hiển lộ, nói thẳng ra là cô mất rồi." Khỏi cần bà đồng nói ra, ông Chánh cũng đã phần nào đoán được sự thật kinh hoàng đó. Ông lao ra sân, nặng nặc đòi chạy tới sông để mò xác con gái, nhưng rất nhanh đã bị đám người cản lại. Trời đang mưa lớn, sấm sét đánh đùng đoàn. Ba ngày trời yên bể lặng, còn chẳng mò nổi nữa là ra sông giờ này. Ông Chánh gục xuống, lăn đùng ra ngất xỉu trong nỗi hoang mang tột cùng. Tình mơ hôm sau, bà đồng cùng dân làng ra ngoài sông để tiến hành gọi vong tìm xác. Bà đồng cốt này cũng thuộc dạng cao tay ấn. Sau khi đem một số vật như áo quần Nhi hay mặc ra sông, bà đồng bắt đầu sai dân làng dựng đàn làm lễ. Đàn lễ bày ra ngập ngụa nhang đèn, trong đó có cả một cái nồi đồng và một con gà mái đen. Sau khi đọc bài văn chiêu hồn và gọi rõ tên Nhi, bà đồng xin ba đại âm dương, rồi đem con gà bỏ vào trong nồi, đem thả xuống sông. Không khí bức bách ngột ngạt bao trùm cảnh sắc làng quê quạnh vắng. Cái nồi đồng mới trôi ra được tầm ba thước, bất thình lình bị một sức mạnh kéo chìm xuống. Con gà thấy động kinh hãi nhào ra. Dù cái nồi cách bờ chỉ một đoạn ngắn, nhưng con gà vùng vẫy mãi mà không vào được. Đèn nến trên án hương bất ngờ tắt liệm. Chả mấy chốc, con gà bị kéo chìm nghiễm. Biết có biến, bà đồng mau chóng quay lại quát: "Chúng mày, mang cho tao cái áo của cô nhà với mấy cái kim khâu ra đây. Nhanh chân lên, không mất hồn bây giờ." Ghim nhanh mấy cái kim khâu vào cổ áo, bà đồng vừa lẩm bẩm đọc chú, vừa ném luôn xuống mặt sông. Đoạn lại tiếp tục gieo ba đại âm dương xuống lòng đĩa. Con gà cùng cái nồi đất thứ hai vừa thả xuống thì cũng chung số phận. Ngay cả cái áo đang nổi dập dềnh trên mặt nước cũng bị kéo tuột ra giữa dòng. Chưa dừng ở đó, như có một bàn tay vô hình tác động, đàn lễ bị hất tung, bụi tro bay lên mù mịt, đèn nến lăn lông lốc và bà đồng học máu xỉu ngay tại chỗ. Cảnh tượng ấy đập trọn vẹn vào mắt dân làng. Cảnh hỗn loạn ngay lập tức diễn ra. Một đám bỏ chạy tán loạn, đám cứng cỏi như thằng kiểm thì cõng bà đồng và dìu ông đồ chạy ngay khỏi khúc sông. Liên tiếp ba ngày, những thầy cúng ở làng bên đều được mời tới, nhưng chẳng ai đủ sức gọi vong Nhi lên để tìm xác. Đúng lúc đó, ông Chánh sau một hồi thẫn thờ mới sực nhớ ra lời ông bán dầu căn dặn hôm nào: "Phàm là sự gì diễn ra, xin hãy tới làng Nhậm Hà, tìm tới điện thờ của bà Đồng Hoang, tất sở cầu được như ý. Như sực tỉnh cơn mê, ông Đồ cuống cuồng nhờ người đưa mình sang làng Nhậm Hà ở cách đây một ngọn đồi, tìm tới điện thờ của bà Đồng Hoang. Sau khi nghe thuật hết sự tình, bà Đồng gấp rút dục đồ đệ cấp tráp theo mình sang làng ông Chánh ngay. Vượt qua một quãng đường dài, đến làng cũng là lúc trời đã xế bóng. Sau khi một mâm cúng được chuẩn bị, bà Đồng Hoang căn dặn: quẻ gieo ra thì xác vẫn ở quanh đấy, chứ chưa trôi đi xa đâu. Bây giờ chọn cho tao 4 thằng đàn ông tuổi cọp, cùng ông Chánh đây theo tao ra ngoài đó cúng. Dân làng chúng mày ở nhà chuẩn bị quan tài, đừng vì tò mò rồi kéo ra xem, kẻo mang vạ vào thân. Vậy là trong phút chốc, bà Đồng trực tiếp đội mâm lễ cùng ông Chánh và 4 người đàn ông, trong số đó có Kiểm được chọn đi cùng. 6 người đi bên nhau rất vội, mặt mày ai nấy đều dấy lên một nỗi hoang mang mơ hồ. Mới đặt chân ra đến bến sông, 4 gã đàn ông đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đến sông hôm nay im ắng đến độ tịch mịch. Tiếng ếch nhái thường ngày râm ran, bây giờ bỗng nhiên im bặt. Tới mé sông, ông Chánh xăm xăm đi xuống nơi dự định đặt đàn lễ. Nhưng ngay lập tức bà Đồng cản lại: nhà ông cầm bó nhang này, đem lên miếu thờ Hà Bá rồi đốt lên. Còn 4 chúng mày cầm lấy vật này. Nói rồi bà Đồng móc trong tay nải ra 4 thẻ gỗ, đưa cho 4 gã và dặn: khi tao lên nhang, chúng mày cứ đứng im là được, không cần làm gì hết. Ông Chánh đi rồi, bà Đồng cũng hạ mâm cúng xuống. Bên trong cái mâm có 3 cây nhang, 1 bát gạo, 1 bát muối, 1 chén rượu, 1 cây đèn cầy và 1 xấp vàng mã. Thoạt nhìn qua mâm cúng này, hệt như mâm cúng cô hồn tháng xá tội vong nhân. Bày biển xong thì ông Chánh cũng thất thểu quay lại. Bà Đồng nhìn ông rồi lại nhìn con nước và lắc đầu cám cảnh: con gái ông không cứu được nữa rồi, tôi chỉ có thể tìm xác lại thôi. Ông Chánh lại bật khóc như mưa trong tức tưởi nghẹn ngào. Bà Đồng động viên: nhà ông đừng khóc, kẻo ta lên nhang lại chiêu dụ nhầm ma đói. Bây giờ ông hãy gọi tên con trong khi ta làm lễ. Ông Chánh nén đau gạt nước mắt và gật đầu. 3 que nhang bắt đầu được thắp lên. Bà Đồng Hoang cũng quỳ xuống khấn. Chờ cho nhang cháy được một đoạn, bà Đồng móc trong tay áo ra một con hình nhân, nhúng vào chén rượu rồi quăng xuống sông. Kiểm cùng 3 gã trai đinh kia đứng cầm thẻ bài mà nín thở theo dõi. Tầm 10 nhịp thở, con hình nhân như bị ai kéo, cứ thế trôi ngược dòng nước. Bà Đồng ra hiệu cho cả đám im lặng và bám theo. Thấy con hình nhân tấp vào một đoạn lục bình, đúng chỗ ông Chánh đã vớt lên cái xác chết trôi dạo nọ. Bà Đồng ném 3 que nhang trong tay xuống mặt nước, sau đó quát rõ to: lệnh xác Hà Thị Nhi lên bờ! Lạ thay, ngay sau tiếng thét, nước dưới đám lục bình sôi lên sùng sục, càng ngày càng dữ dội. Bà Đồng lại quát to hơn: lệnh xác Hà Thị Nhi lên bờ! Đúng lúc đó, dưới mặt nước đục ngầu, xác của Nhi từ từ trồi lên. Lạ một điều là đoạn này đám tuần đinh như Kiểm đã lội tìm mấy lần mà không hề phát hiện. Quá đau đớn, ông Chánh vội lao xuống sông tính vớt xác con, nhưng bà Đồng cản lại. Bà quay sang đám Kiểm dục: 4 chúng mày kéo cái xác lên. Xác của Nhi rất nhanh được đưa lên bờ, nhưng điều làm 4 gã cảm thấy lạnh gáy đó là xác ngâm nước 3 ngày nhưng dung mạo Nhi vẫn hệt như lúc còn sống, chẳng khác nào chìm vào một giấc ngủ đêm. Thoạt thấy cảnh này, ông Chánh lăn đùng ra ngất xỉu. Trong khi đó, bà Đồng Hoang mặt mày biến sắc. Bà nhào tới, dùng tay ấn lên mặt Nhi, thì thấy da dẻ vẫn đàn hồi. Hoảng quá, bà vội giục: khiêng cái xác lên bờ ruộng kia mau, phải đem chôn ngay, không được đem về nhà, xác này bị nguyền rồi. Nghe lời ấy, đám 4 người chẳng hiểu lời nguyền mà bà Đồng nói là sao, nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng quá, nên cũng thầm đoán sự này rất hệ trọng. Tin dữ truyền về, theo lệnh bà Đồng và qua sự truyền lời của một trong 4 gã vớt xác, cổ quan tài ngay lập tức được đem ra bờ ruộng. Bà Đồng cho tổ chức đám ma ngay tại chỗ, sau đó đem quan tài ra tán luôn ở khoảng ruộng đó. Ngay trong đêm u tối, bà Đồng lệnh cho dân làng đào ngôi mã chôn cái xác chết trôi mà ông Chánh đã vớt hôm nào lên, lại dùng máu chó mực tưới lên xương cốt và dùng củi lửa triệt để thiêu thành tro. Số tro đó, bà Đồng lệnh người làng hất hết xuống sông. Tại vị trí đốt xác đó, bà dặn dân làng phải lập một ngôi miếu. Đúng một ngày sau, bà sẽ quay lại làng làm lễ yểm đảo. Sau biến cố đó, ông Chánh như người mất hồn và chẳng bao lâu thì hóa điên, bỏ làng đi đâu không rõ. Khúc sông từ dạo đó chẳng còn ai dám bén mảng qua lại. Ngay cả gia đình lái đò như nhà ông Từ cũng phải bán xới đi nơi khác. Bởi lẽ, người ta vẫn quan niệm rằng những người bị chết oan, hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về cõi sống. Nhưng những sự việc kinh hoàng lẽ ra đã chấm dứt nếu không có một việc động trời xảy ra. Việc ấy chẳng phải giết người đốt nhà, cũng chẳng có máu chảy đầu rơi, mà là việc động mồ động mã. Và thủ phạm gây ra tội ác ấy cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Kiểm. Một tuần sau cái ngày làm đám ma cho Nhi, độ này Kiểm thu bạc nhiều quá. Điện đi vay lãi của đám nhà giàu, nay lãi mẹ đẻ lãi con. Tính ra mảnh đất hương hỏa của gia đình cũng sắp không giữ được. Đêm đó, sau một đêm cháy túi, chán nản, Kiểm thất thểu trở về làng. Lúc đi qua đoạn đường vắng, Kiểm vô tình bắt gặp một người đàn ông nằm gục ở đó, trên người chi chít vết thương. Hoảng hốt, gã chạy vội tới kiểm tra thì thấy người này thoi thóp trong chút hơi tàn. Sợ ếch giữa đàn lại mang vào cổ, Kiểm thay kệ kẻ đó rồi cứ thế đi về nhà. Nhưng đi được một đoạn, trong đầu Kiểm chợt nảy ra một ý, vội vã quay lại sau khi giáo giác nhìn trước ngó sau. Khi thấy quanh đây chẳng có bóng ma nào lai vãng, Kiểm kéo người đàn ông vào sau một hòn đá cao, sau đó bắt đầu lần mò, cốt để tìm xem có tiền vàng gì trong người không. Mới thọc tay vào túi áo, Kiểm đã mừng húm khi thấy một bọc bạc nằm chật cứng trong đó. Nhưng điều làm cho Kiểm thấy kỳ quái hơn đó là ngực áo của người này còn có một cái hộp gỗ dính máu. Đến lúc này, Kiểm cũng nhận ra người này đã chết. Quá hoảng sợ, gã mặc kệ cái thay, cứ thế cầm cái hộp và bọc bạc và chọn một lối tắt tìm đường về nhà. Đóng kỹ cửa cổng, Kiểm đi một mạch vào trong buồng. Vặn sáng ngọn đèn dầu, gã đổ bọc bạc ra đếm và mừng rơn khi thấy bên trong có 5 lạng bạc trắng. Một số bạc rất lớn mà phải mất 3 năm ròng từ công việc tuần đinh mới có thể mang lại. Bỏ số bạc vào trong tủ, Kiểm bắt đầu mở cái hộp ra. Bên trong cái hộp gỗ được bọc một lớp vải điều. Trong lớp vải đỏ như máu đó có một tờ giấy dầu. Kiểm cẩn trọng mở ra, đem rọi dưới đèn và đọc. Đọc đến đâu, Kiểm toát mồ hôi hột đến đấy. Mặt gã trắng bệch, tay run run như trúng gió. Phải mất một lúc rất lâu sau, gã mới có thể bình tâm lại. Như không tin vào mắt mình, Kiểm mở mảnh giấy ra và đọc lại lần nữa. Ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc. Phàm là kẻ nào mang phận nữ, chết đuối oan khuất và hạ thổ chưa quá 100 ngày. Đúng đêm trăng sáng, ra quật mộ, róc thịt da, lấy máu, cho vào một ống tre, đem về tắm cho ngọc. Đủ 49 ngày chỉ cần đeo ngọc đó vào tay, đàn ông đeo tay trái, đàn bà đeo tay phải, rồi vào xới bạc hành nghề, tất sẽ chơi đâu thắng đó. Cùng với đó, mảnh giấy còn ghi chép cách thức luyện ra thứ ngọc huyết hồn một cách vô cùng tỉ mỉ. Kiểm đăm đăm nghĩ suy, sau đó chỉ thầm nhủ, đó là một trò lừa gạt. Gã bỏ mảnh giấy vào trong hộp, tiện tay ném luôn ra sau vườn, rồi thổi đèn đi nằm. Trong lòng vẫn mừng khôn xiết vì số bạc mới trộm được kia. Ngày hôm sau, vì có quá nhiều bạc nên Kiểm lại tới sòng của thằng Bảy Sẹo, quyết tâm gỡ lại những gì đã mất. Khốn nạn thay, bạc mặt từ đêm từ sáng, chẳng những không gỡ được đồng nào, mà 5 lạng bạc cũng bay theo những con xí ngầu đen đỏ. Thất thểu trở về nhà, Kiểm chán nản, lôi rượu ra uống. Gã uống say bí tỉ, sau đó lăn kềnh ra ngủ mặc kệ sự đời. Nửa đêm hôm ấy, Kiểm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nghĩ tới số bạc mất trắng, thêm 10 quan tiền mới vay của thằng chủ sòng mà Kiểm lại đâm uất hận. Bụng dạ ấm ếch và căng tức, Kiểm bỏ xuống khỏi giường, tiến ra sau vườn tính vạch quần đi tiểu. Mới ra tới vườn sau, Kiểm giật mình khi thấy cái hộp đêm qua nằm lăn lóc dưới khoảnh đất trống. Như một ma lực vô hình thúc đẩy, gã nhặt cái hộp lên, hai mắt trong thoáng chốc sáng rực với suy nghĩ đen tối. Đời gã chẳng còn gì để mất, hãy cứ thử vận may một phen ra sao, biết đâu. Đem vội cái hộp vào nhà sau khi tiểu xong, Kiểm ngồi nghiền ngẫm thật kỹ cách luyện ngọc huyết vong. Ngó ra ngoài màn đêm thinh vắng, con trăng rằm hắt ánh sáng sữa đục phủ kín khung cảnh quạnh quẽ. Sực nhớ tới việc trong nhà còn một cái vòng ngọc tổ tiên để lại, Kiểm đã thêm phần quyết tâm. Đúng rồi, đêm nay đúng đêm trăng rằm, cái xác đàn bà chết đuối thì lấy đâu ra? Trong giây phút thoáng qua, Kiểm vội đứng bật dậy vì hình như đã nhớ ra điều gì đó. Nai nịch gọn gàng, Kiểm cầm theo một cái xẻng, một cái xà beng, một cái ống tre, một con dao ngắn, rồi cứ thế xăm xăm tiến về hướng triền sông, nơi mộ nhi tán dạo nọ. Từ dạo cái chết của con gái ông Chánh diễn ra, khoảng ruộng cạn này chẳng ai lai vãng tới. Quanh đây, cỏ dại đã mọc tùm, càng thuận lợi cho kế hoạch đêm nay của gã. Huyệt mộ chôn thay nhi nằm ngay bờ ruộng. Chừng ấy thời gian phơi nắng tắm mưa đã làm mộ đất trôi đi một mảng khá lớn. Mộ nhi đắp không cao và dạo đó chính tay Kiểm đã chôn cất. Huyệt mộ sâu một trượng, rộng nửa trượng. Nếu đào nhanh cũng phải mất 2 canh giờ. Nghĩ vậy, Kiểm cắm cái xẻng xuống chân, đem xà beng đặt sang một đám đất cao ở bờ ruộng. Gã hít một hơi bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng điên cuồng đào xới, hất đất sang hai bên. Kiểm nín thở cắm đầu đào một hơi, tuyệt không thốt lên một tiếng nào. Không rõ mấy canh giờ đã trôi qua, người gã ướt sũng nước vì mồ hôi. Dừng tay để quệt vệt mồ hôi đang ròng ròng trên trán. Kiểm thở hồng hộc vì mệt. Quần áo đã lấm lem bùn đất. Thấy mắt đã mờ đi, gã ngồi bệt xuống, lắc mạnh đầu mấy cái kêu răng rắc. Cảnh vật xung quanh vẫn u ám, mù mịt, kèm theo những cơn gió giật thổi ào ào như tiếng hồn ma than vãn đang gọi người vọng lên từ dưới mộ đất sâu. Đào thêm một lúc, gã mừng húm khi thấy đã chạm tới tấm ván thiền. Kiểm thấy tim bắt đầu đập thình thịch, gã lồm cồm bỏ cái xẻng, dùng hai tay bới những lớp đất mỏng gạt sang bên cạnh, sau đó vội vàng đứng dậy nhìn một lượt, mắt gã bỗng sáng lên. Cổ quan tài đã lộ thiên. Quên hết mệt mỏi, Kiểm cẩn thận đào tiếp xung quanh để lấy chỗ đứng dưới đất. Xong xuôi, gã cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồn bột vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Tim Kiểm rung lên, vừa mừng vừa lo. Lấy thế đứng, Kiểm lấy xà beng kê vào nắp ván, người cong lên rồi ghì xuống dùng hết sức cậy. Rít, kẹt. Tiếng đinh sắt bật ra một cách rợn ốc. Kiểm hít một hơi, hai tay dồn lực. Gân tay cuồn cuộn nổi lên, dồn sức đẩy một cú chót. Cái xà beng khẽ cong lại, kêu một tiếng kịch. Nắp quan tài bật tung ra. Cái xác đã lộ thiên. Trái với suy đoán của Kiểm, trong lòng áo quan, xác nhi vẫn nguyên vẹn không hề phân hủy. Đôi mắt nhi khép hờ, da dẻ vẫn không có dấu hiệu gì là đã chết từ lâu. Mới vừa thấy cảnh này, Kiểm đã tái mặt lùi lại. Nhưng nỗi hoảng sợ trôi qua rất nhanh. Gã nghiến răng, quyết định thực hiện tới cùng kế hoạch này. Rút con dao cán đen trong tay ra, Kiểm cứ theo cách thức trong tờ giấy mà làm. Con dao sắc lẹm rạch lên cánh tay xác chết. Tiếng rọc thịt rồn rột vang lên. Một dòng máu đen thẫm từ đó chảy ra. Bỏ vội con dao, Kiểm rút cái ống tre, bắt đầu hứng máu. Đến khi ống tre đã đầy, Kiểm đậy nắp lại, cẩn thận leo lên, để trên bờ ruộng. Thấy lỗ huyệt đã tan hoang, Kiểm chẳng thèm trèo xuống dưới đậy lại nắp quan tài. Cứ thế, đứng trên dùng xẻng hất đất xuống. Mãi đến đầu giờ dần, mộ huyệt mới được lắp xong. Kiểm nhanh chóng theo lối cũ tìm đường về lại nhà. Cẩn trọng lấy cái vòng ngọc trên bàn thờ gia tiên xuống. Kiểm đem đặt vào trong một cái hũ sành. Sau đó, dốc hết máu trong ống tre vào. Chọn một khoảng đất kín đáo sau vườn, Kiểm đem cái bình hạ thổ, sau đó bắt đầu thắp nhang và lầm rầm đọc chú như trong tờ giấy đã ghi. Xong xuôi, gã mệt mỏi trở về nhà, trong lòng canh cánh mong chờ. 49 ngày nhang khói đã qua, Kiểm hí hửng đào cái hũ sành lên. Mới móc cái vòng ngọc ra, gã đã sững sờ ra mặt. Cái chất ngọc trắng xóa nay đã ngả sang màu ố vàng, và bên trong lõi có những đường li ti màu đỏ như gân máu. Đúng như trong tờ giấy miêu tả, nó đây rồi, cái vòng huyết vong. Vội vã đem cái vòng vào nhà, Kiểm nâng niu như đang cầm cả sinh mạng. Nhìn ngắm cái vòng chán chê, gã đeo thẳng lên tay trái, sau đó chạy sang nhà hàng xóm, vay một quan tiền và trích đến không đâu khác ngoài sới bạc của thằng Bảy Sẹo. Đúng như những gì kỳ vọng, ngày hôm đó Kiểm trúng to, đánh đầu thắng đó. Chẳng những số tiền trước giờ đã được gỡ lại, Kiểm còn lãi thêm được 8 lạng bạc. Trở về nhà với một số tiền cực lớn, Kiểm mua rất nhiều đồ ăn ngon. Với cái vòng gân máu này, Kiểm dự định sẽ bỏ nghề tuần đinh. Tương lai xa hơn là sẽ bỏ làng rồi lên tận kinh thành, mua một điền trang và lập nghiệp vĩnh cửu ở đó. Từ những sới bạc nhỏ, Kiểm đã bắt đầu tìm tới những sòng bạc lớn hơn ở huyện Nha. Và mặc cho chủ sòng có dở trò thế nào thì chiếc vòng gân máu cũng giúp Kiểm thắng lớn. Chỉ trong một tháng, từ một gã tuần đinh nghèo nàn mạt rệp, nay Kiểm nghiễm nhiên được xếp vào hàng mâm cao trong làng. Căn nhà tổ tiên để lại nay đã được đập bỏ, thay vào đó là một căn nhà gỗ bề thế to gấp mấy lần đình làng. Có tiền rồi, Kiểm thuê hẳn 3 người hầu, ngày ngày sống trong nhung lụa. Cứ hết tiền là lại xách đít đi đánh bạc, và lần nào về cái rương gỗ cũng chợt nứt tiền nong. Dân trong làng cũng lắm kẻ thắc mắc, nhưng chẳng một ai biết gã kiếm tiền được từ đâu. Sau cùng chỉ đoán mò là gã vớ được kho báu. Nhưng ở đời, luật nhân quả có chừa một ai? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chỉ có điều nhân quả đôi khi thường đến chậm, nên những kẻ như Kiểm mãi không thể tỉnh ngộ. 100 ngày, từ sau cái đêm đào mộ, luyện ngọc huyết vong, chẳng hiểu sao Kiểm đột nhiên đổ bệnh. Và thứ hành hạ gã không phải bệnh gì to tát, mà là bệnh ngứa. Ban đầu cơn ngứa chỉ thoáng qua, sau cứ râm ran như có kiến đốt, khiến Kiểm vô cùng khổ sở. Cũng vì thế mà gã bỏ ăn bỏ uống, cơ thể cứ gầy rọc đi. Từ một người phốt pháp, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Kiểm xuống thấy rõ. Hai hốc mắt sạm đen, trũng sâu lúc nào cũng lao liền. Và thêm một điều khác là, người ngợm gã cứ bốc mùi tanh tanh như cá ương. Nhưng điều làm cho Kiểm cảm thấy thấp thỏm nhất, chính là trong đầu luôn thường trực cảm giác bất an. Lúc nào gã cũng cảm nhận rõ rệt luôn có một ai đó theo dõi mình. Vì tiền vàng trong nhà nhiều quá, thành ra Kiểm bắt Giano đêm đến cũng phải đốt đèn sáng trưng canh phòng, cũng như để cảm giác lắng lo giảm tải đi phần nào. Cho đến đêm hôm đó, cơn ngứa hành hạ một lúc mới chịu ngừng. Nằm bẹp trên giường, ngó lại cơ thể bề thế, Kiểm bần thần nhớ lại những ngày tháng qua. Từ khi luyện được cái vòng gân máu này, đời gã quả thực sống trong giàu sang nhung lụa. Càng nghĩ, Kiểm càng thấy mừng. Nếu được quay trở lại thời điểm đó, dù có phải quật 10 cái mã, rút 10 ống tre máu, thì nhất định gã không hề hối hận. Ngẫm nghĩ chán chê, Kiểm giơ cái vòng đang đeo ở cổ tay trái lên và ngắm nghía. Nhưng đúng lúc đó, Kiểm như không tin vào mắt mình. Bởi lẽ, những vệt đỏ li ti như gân máu bên trong lõi vòng hình như đang khẽ vặn vẹo di chuyển. Kiểm giơ cái vòng lại gần ánh đèn dầu, nhưng lại thấy những đường li ti màu đỏ đó vẫn đứng im. Tưởng mình hoa mắt, Kiểm lại đưa cái vòng lên ngắm nghía như nâng niu một báu vật. Nhưng ngay lập tức, gã chết lặng tại chỗ và chợt thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Bởi lẽ, phản chiếu lên trên mặt vòng ngọc, phía sau bóng Kiểm, có một bóng người trắng toát, tóc xõa ra, từ từ nhô lên sau lưng gã. Kiểm hoảng hốt quay ngoắt lại. Chẳng có ai, xung quanh yên ắng, chỉ có bóng trăng trắng ngà chiếu xuyên vào qua ô thoáng. Thình! Cánh cửa sổ đập vào tường, khiến Kiểm bừng tỉnh. Gã ngồi bật dậy, gập bụng thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Thì ra, chỉ là cơn ác mộng. Kiểm lầm bầm với tay đóng cửa. Trời bỗng dưng nổi gió vùng vụt. Cơn âm phong thốc tới, làm gã tối tăm mặt mũi, bất giác lùi lại sau. Ngay khi cơn gió vừa biến mất, Kiểm lại nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch, lạch tạch từng tiếng. Ú ớ mở mắt ra, Kiểm á khẩu, khi thấy ngay bên ngoài ô cửa, cách nơi gã đứng chỉ độ một thước. Từ lúc nào, lù lù xuất hiện một bóng đàn bà đang đứng. Trong khi Kiểm đang á khẩu vì sợ, bất thình lình, cánh tay trắng bệch của người đàn bà vươn ra, thò qua chấn song gỗ như muốn túm lấy gã. Máu từ cổ tay người đàn bà phun ra ròng ròng. Và trong giây phút hoảng loạn đó, Kiểm thấy rõ gương mặt người đàn bà không phải ai khác mà là Nhi, người mà gã nhẫn tâm đào mộ cắt tiết tròn 100 ngày trước. Kiểm thét lên, hoảng hốt quay người bỏ chạy ra ngoài. Bỗng Nhi cứ lướt theo không ngừng. Kiểm cứ thế chạy, chạy mất phương hướng. Đến khi gặp bụng thở vì quá mệt, gã mới nhận ra mình đã đứng ở khoảng ruộng chôn cất Nhi từ bao giờ. Một tiếng khóc ri rỉ vang lên trong đêm trăng, khiến Kiểm chết cứng tại trận, mắt trừng trừng nhìn về hướng mộ Nhi, nay đã đùng cao thành một gò đất. Nỗi kinh hoàng dâng lên không sao diễn tả bằng lời. Trên gò đất, một bóng người từ từ hiện ra. Kiểm kinh hãi rên lên, lại mùi máu tanh mà gã ngửi thấy vào cái đêm đào mã ấy. Cùng lúc đó, cái vòng gân máu đột nhiên siết chặt tay gã lại. Kiểm đau đớn thét lên, với lấy hòn gạch dưới chân đập mạnh. Cái vòng vỡ tan tành. Quá hoảng sợ, Kiểm định vùng chạy, nhưng chân như chôn chặt xuống đất. Từ trên gò, bóng người chậm chậm lướt lại. Càng tới gần, Kiểm càng hoảng loạn khi nhận ra sự lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bết máu. Đôi mắt mở trừng trừng vằn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà gã đã không dám nhìn vào đêm đào mộ. Kiểm nhìn rõ cả vết cắt ở cổ tay xác chết. Phải 2 ngày sau, đám gia nô mới tìm ra xác chủ mình ở bãi ruộng hoang. Con chó của Kiểm lần theo hơi dẫn đám gia nô đến, chứ cũng chẳng ai muốn tới đây tìm. 3 đứa gia nô cùng nhau đi vào. Từ bờ ruộng đã thấy Kiểm ở tư thế quỳ gối, đầu gục vào gò đất. Lúc đến gần nhìn, thì cái xác khô cứng co quắp lại. Nét mặt ông nhăn nhúm đến biến dạng. Riêng cặp mắt trắng giả như muốn lồi ra khỏi tròng. Không khí bao trùm sự sợ hãi. Không ai dám nói câu nào. 3 đứa gia nô chạy về báo cho dân làng. Người ta ùn ùn kéo ra, bảo nhau đặt cái xác nằm xuống. Nhưng kỳ lạ, thi thể Kiểm co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Và trên cổ tay trái còn một vết thương như vết dao cắt đến lộ cả xương.